Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 972, thu phục Quyên Điểu Lâu. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Chỉ thấy Du Lung có chút dương mắt, liếc nhìn toàn trường, một cỗ đáng sợ vô hình áp lực, lập tức đệ tử điện đám người, trong nháy mắt trở nên không thể động đậy. Loại kia thượng vị giả đối hạ vị giả kinh khủng áp chế, để bọn hắn liền hô hấp đều phảng phất đứng im. Mà tại lúc này, Du Lung mở miệng, cái nào là thất hoàng tử? Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, cho người ta một loại không ăn thế gian khói lửa cảm giác. Hồi đại trưởng lão, thất hoàng tử không tại cái này. Bọn hắn là tử điện người, đã đầu nhập vào không có huyết mạch lực lượng đại hoàng tử. Hạn chế ta đi tìm thất hoàng tử. Nguyên lai là tử gia người. Bất quá quên tổ huấn, cũng liền không tư cách làm tử gia người. Nghe được Du Lung, tử điện điện chủ biến sắc biến đổi. Vừa muốn mở miệng, cổ liền bỗng nhiên xuất hiện vỡ ra một vết thương. Máu tươi như suối phun bàn thuận cái cổ vết thương phun ra ngoài. Đây là cái gì võ học? Quả thực so quỷ dị còn quỷ dị. Tử điện khủng hoảng há to mồm muốn nói điểm gì, nhưng miệng hắn dáng dấp càng lớn, vết thương liền xé rách càng lớn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của hắn liền từ cái cổ đứt gãy, đầu trực tiếp rơi xuống đất. Trên mặt còn duy trì lấy liều mạng há miệng, mà cái trán mạch máu gân xanh nhô ra biểu lộ. Nhìn xem trên mặt đất tử điện điện chủ thi thể không đầu. Cái khác tử điện hộ vệ dọa đến quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng đập lấy đập, đầu của bọn hắn liền liên tiếp cắt ra kết nối, rơi vào trên mặt đất. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, những này vân cấp võ giả liền vô thanh vô tức chết tại mộ địa bên trong. Hết thảy phát sinh quá nhanh, phát sinh quá mức bình tĩnh, để Du tinh thần đều có chút mờ mịt. Chết rồi, tử điện người bị đại trưởng lão giết. Cái này, hắn cảm giác đại trưởng lão rất không cần phải hạ như thế ngoan thủ. Những này tử điện người chỉ là còn không có gặp thất hoàng tử, nếu không chắc chắn sẽ cải đầu thất hoàng tử môn hạ, mà không phải tiếp tục ủng hộ đại hoàng tử. Bất quá tại trước mặt đại trưởng lão, hắn là ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở, càng đừng đề cập nói cái khác. Vô luận là cái kia quỷ dị thủ đoạn giết người, vẫn là kia không phải người ngọc chất cảm giác, đều làm người theo bản năng không dám có bất kỳ mạo phạm. Thậm chí so với người, Du tinh thần cảm giác đại trưởng lão càng tiếp cận quỷ dị, hoặc là nói, xen vào quỷ dị cùng tiên nhân ở giữa. Hắn từng nghe tộc trưởng nói qua, trong tộc trưởng lão bế quan, vì chính là đột phá kia linh căn gông cùm xiềng xích, đến đã không ai bằng cảnh giới tiên nhân. Hiện tại xem ra, vì mục đích này, các trưởng lão đã đem chính mình cũng tu luyện không phải người không phải quỷ. Thất hoàng tử ở đâu? Du Lung ánh mắt, đặt ở Du tinh thần trên thân, mồ hôi lạnh, xẹt qua Du tinh thần cái trán. Hắn để cho mình tận lực chấn định nói, nên tại Quyên Điểu Lâu bên kia. Quyên Điểu Lâu, Du Lung tựa hồ có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền nói, mang ta đi. Không đợi Du tinh thần trả lời, hắn liền phát hiện mình phù. Cái này, hắn mới ẩn ẩn minh bạch Du Lung lực lượng, là chuyện gì xảy ra. Tuyến, vô hình tuyến, ta cảm giác được ta bị rất nhiều nhìn không thấy tuyến dính dấp sách ở giữa không trung. Quả nhiên, chỉ có thực tế tiếp xúc mới có thể hiểu những cái kia huyền chi lại huyền đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nếu thật là từ chiến đấu bên trong minh bạch Du Lung phương thức chiến đấu, chỉ sợ hắn đã đầu rơi xuống đất. Đại trưởng lão, kinh thành tao ngộ Ô Vũ tộc quỷ dị tập kích, toàn bộ kinh thành đều chấm ngoặc kép, không liên quan gì đến ta. Ánh mắt biến hóa, hắn toàn bộ đã bị tuyến lực lượng quăng bay ra kết giới, rơi ra bên ngoài. Không chờ hắn đứng dậy, hắn liền thấy Du Lung cùng mặt khác hai trung niên nam tử từ trong kết giới đi ra. Kia thình lình chính là Du gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Chỉ đường, đi Quyên Điểu Lâu. Du Lung ra lệnh một tiếng, Dù tinh thần thân thể bị tuyến kéo đến không trung, tắm rửa tại trong mưa đêm, Thu chờ Du Lung cùng hai vị khác trưởng lão đằng không mà lên. Du Lung ném đi cái gì tới? Du tinh thần theo bản năng tiếp được, lấy ra xem xét, thình lình liền là cách Vũ Châu, những cái kia tử điện thân người trên. Cách Vũ Châu, đại trưởng lão lại đem trên thi thể đồ vật thu lại. Du tinh thần trong chốc lát có chút kinh ngạc, đột nhiên liền cảm giác cái này tiên nữ bàn xa xôi đại trưởng lão, giống như cũng không phải như vậy không dính khói lửa trần gian. Lập tức liền cảm giác thân cận mấy phần, thật là lớn Dạ Vũ, rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn lăn lộn mây đen, nhàn nhạt mà cười, so với Dạ Vũ, hoàng tộc huyết mạch thức tỉnh mới càng hiếm thấy. Tam trưởng lão mắt nhìn phía trước, ánh mắt hờ hững, đi thôi, Tân Vương đã hiện, Thành Quốc, muốn lật trời. Du Lung tiếng nói vừa ra, Du tinh thần vừa mới chỉ phương hướng, liền cảm thấy mình thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng cuồng bạo xé rách đồng dạng. Cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa, đầu óc choáng váng bên trong sông về Quyên Điểu Lâu. Quyên Điểu Lâu, mờ tối bên dưới mây đen, ngày xưa huy hoàng Quyên Điểu Lâu, bao phủ lên một tầng bóng ma, màu đen mưa sao băng rơi đập phía dưới. Quyên Điểu Lâu gặp cực lớn xung kích, mà trọng yếu nhất chính là khi bọn hắn đi tìm nhị hoàng tử đại nhân cùng tam hoàng tử đại nhân thời điểm, nhìn thấy lại là hai cỗ thi thể không đầu. Tứ đại lâu chủ một trong Lôi lâu chủ ngơ ngác nhìn hai vị hoàng tử thi thể, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngược lại là bên cạnh Cuồng lâu chủ phản ứng rất nhanh, trầm giọng nói, tiến cung tìm đại hoàng tử báo cáo tình báo. Việc này tính nghiêm trọng, đã không phải là chúng ta Quyên Điểu Lâu có thể ứng đối. Ám lâu chủ khẽ gật đầu, xác thực nên như thế. Quyên Điểu Lâu tứ đại lâu chủ, ngoại trừ đã chết mất tiểu sửu lâu chủ bên ngoài, cũng chỉ thừa ba người bọn họ. Bọn hắn đều có vân cấp thực lực, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, đều là nhất đẳng cao thủ. Nhưng mà đối mặt hai vị hoàng tử vẫn lạc, bọn hắn vẫn đảm đương không nổi. Kia là liên quan đến hoàng tộc đại sự. Lôi lâu chủ thật sâu thở dài. Kinh thành đại loạn, bọn hắn Quyên Điểu Lâu cũng không chịu nổi. Trước có Cực Băng Tông nháo sự, sau có chỗ dựa hoàng tử chết bởi Quyên Điểu Lâu. Kiếp nạn một đợt nối một đợt, quả thực xui xẻo vận đồng dạng. Duy nhất dựa vào, đã chỉ còn lại đại hoàng tử. Lôi lâu chủ nhìn về phía lâu bên ngoài, mây đen dày đặc, dưới lầu, thủ hạ chính cùng trùng hình quỷ dị chém giết. Hả, chờ chút, Lôi lâu chủ hai mắt nhíu lại, phát hiện phía dưới của mình thủ hạ, cũng không chỉ là tại cùng quỷ dị chiến đấu, còn cùng cái gì đám người lên cái gì xung đột. Chỉ nghe kiếm minh một vang, bọn hắn Quyên Điểu Lâu người người liền ngã một mảnh. Tê, Lôi lâu chủ kinh ngạc, đây là kiếm pháp gì? Đây là thực lực gì? Phía dưới gia hỏa là lai lịch gì? Sắc mặt trầm xuống, hắn cùng cái khác hai vị lâu chủ liếc nhau. Kẻ này, những người khác ngăn không được, nhất định phải là chúng ta xuất thủ. Ai nguyện ý thử một lần? Ta đến, ám lâu chủ hừ lạnh một tiếng, từ mái nhà nhảy xuống. Có ám lâu chủ xuất thủ, phía dưới rối loạn nhất định bãi bình. Không sai, chiêu kia từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, đến nay không người có thể phá. Lôi lâu chủ đối ám lâu chủ tràn ngập chờ mong. Mà tại hai vị lâu chủ nhìn kỹ giữa, rơi xuống ám lâu chủ đã hấp thu chung quanh khí, hình thành đi lấm ta lấm tấm hư ảo bàn tay, hướng phía dưới nhấn tới. Chết, một chiêu. Đối cái này đồng liêu, hai người tràn ngập lòng tin. Mà ở bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ nghe ông một tiếng chói tai kiếm minh âm đột ngột vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất ngay cả không gian đều bị một kiếm bổ ra bàn. Giữa không trung xuất hiện một đạo chói mắt kiếm mang màu trắng. Đợi đến quang mang tán đi, bọn hắn chỉ có thấy được đã rơi trên mặt đất, thi thể trên dưới cắt thành hai mảnh ám lâu chủ, mang theo kinh ngạc biểu tình khiếp sợ, triệt để không cách nào nhúc nhích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.